Chương 1824, Cương Thi, Cương Thi. 1824 cương thi hắc ám chi chủ vừa ra, lập tức liền khắc chế Thái Sơn phía dưới chui ra ngoài ám linh. Thái Sơn ngăn cách âm dương hắc ám chi địa cùng quang minh chi địa, đồng dạng cũng là phân âm dương Thái Sơn chô đứng chi địa, chính là âm dương giao giới chi địa. Vô tận ám linh thối lui, Lôi Trạch thị, Phục Hy thị bọn người nhao nhao giành tay, liên thủ thẳng hướng Thái Sơn thần. Thái Sơn thần hồn nhiên không sợ, hắn vung lên Thái Sơn, liền hướng phía đông đảo cường giả đập tới. Thái Sơn nặng nề, cho dù là chỉ là mảnh vỡ, cũng là sinh linh chỗ gánh nặng không thể chịu được nổi. Lôi Trạch, Phục Hy thị, Bàn Cổ, Thần, Hồng Quân bọn người nhao nhao thổ huyết bay ngược. Trên người của bọn hắn vốn là có lấy cực nặng thương thế, tại Thái Sơn cự lực phía dưới, bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Bây giờ có thể ngăn lại Thái Sơn thần, chỉ còn lại có 4 cái thời không hành giả rồi. Lao Cương Thi, nếu là ngươi lại không ra tay lời nói, tiểu tử kia liền hoàn thành bản nguyên địa ngục diễn hóa, đến lúc đó ngươi cu nở dê mơ tưởng được tự liệt thế giới. Thái Sơn thần gấp đến độ hóa hoa kêu to. Những người khác dễ đối phó, không ít người sớm đã rơi xuống Thái Sơn thần tính toán, mặc dù cuối cùng âm cửu anh dụng kế đem Thái Sơn thần bước đi ra, nhưng cái này theo cái nhìn của Thái Sơn thần là, chỉ là một cái nho nhỏ sai lầm mà thôi, đại cục. Từ đầu đến cuối đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng duy chỉ có thời không hành giả, là vượt qua hắn trưởng không tồn tại. Mặc Nhiễm Đông ngưng xuyên qua thời gian, đem đế tỷ đưa đến luân hồi chi địa mở mới bắt đầu thời điểm. Thái Sơn thần vốn định muốn Mặc Nhiễm Đông ngưng lưu lại, nhưng là thời không hành giả thực sự quá mức quỷ dị, bằng vào một cái Thái Sơn thần còn không làm gì được nàng. Cuối cùng, Thái Sơn thần cũng chỉ là cùng Mặc Nhiễm Đông ngưng đàm phán, nhường nàng trở thành luân hồi chi địa thời không thủ vệ. Ý đồ dùng luân hồi chi địa nhân quả trói chặt Mặc Nhiễm Đông Ngưng. Nhưng là tiếc rằng, Mặc Nhiễm Đông Ngưng cuối cùng vẫn tránh thoát cái này trói buộc, cùng với những cái khác 3 cái thời không hành giả đồng thời đánh tới. Càng thêm nhường hắn cảm thấy sợ hãi chính là, Mặc Nhiễm Đông Ngưng cái kia quỷ dị mặt nạ, lại là trong truyền thuyết Hắc Ám Chi Chủ vừa ra, trong nháy mắt gọt sạch Thái Sơn thần một nửa thủ đoạn. Tứ đại thời không hành giả liên thủ, thời khắc này Thái Sơn thần là tuyệt đối không ngăn nổi. Mà đạo lữ của hắn, cái kia thi thần cũng bị thiên tể trong tay chiến kỳ khắc chế, không cách nào động đậy. Lao Cương Thi tướng thần cũng tới Trần Tiêu giật mình, hắn vội vàng thu tay lại, nhìn về phía Lục Vân phương hướng. Quả nhiên, một đầu to lớn Cương Thi 10 phần đột ngột xuất hiện tại Lục Vân đỉnh đầu, mở ra cái kia còn tra y xuống thi thủy miệng rộng, một ngụm hướng phía Lục Vân vào đầu cắn hạ xuống. Không tốt khanh bất nghi cu nở dê nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hai tay khoanh ở trước ngực. Ngạnh sinh sinh ngăn trở Thái Sơn thần một kích, sau đó thân thể của hắn chấn động, hung hăng hướng phía đầu kia Cương Thi đập tới. Đừng tới, có bẫy dập. Lúc này, Lục Vân thanh âm trong lúc bất chợt vang lên, đây không phải tướng thần, chỉ là một đầu cường đại lão Cương Thi mà thôi. Ngay tại diễn hóa địa ngục Lục Vân, trong lúc bất chợt mở to mắt, hắn vung tay lên, một bộ Cương Thi từ trong tay của hắn bay ra, thẳng tắp đánh tới hướng đầu kia lão Cương Thi. Đầu này Cương Thi chính là lúc trước luyện thi môn đưa vào, đầu kia mở ra 20 trọng danh sách cương thi lần trước, Lục Vân đem hắn luyện chế một phen, muốn khắc chế thi ma, kết quả cuối cùng chưa dùng tới. Lúc này, đầu này có thể so với đại tôn lão cương thi trong lúc bất chợt xuất hiện, Lục Vân vừa lúc dùng nó đến khắc chế đối phương. Đầu này trong lúc bất chợt xuất hiện lão cương thi, chính là luyện thi môn bên trong một đầu đại tôn cấp bậc cương thi đại tôn cấp cường giả ở chỗ này đồng thời không tính là gì. Mặc dù Hồng Quân, cùng với Phục Sinh Lôi Trạch thị bọn người có trọng thương tại thân, nhưng là diệt sát mấy cái đại tôn vẫn là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là đến cái này trước mắt, một tôn đại tôn cấp cương thi đột nhiên xuất hiện, công kích Lục Vân, đây tuyệt đối là muốn mạng. Thanh Long Vương tiền bối, ngươi cu nở dê không cần xuất thủ, ta tự mình có thể ứng phó. Tựa hồ cảm giác được cái gì, Lục Vân nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Sau đó, cái kia đồng dạng không có hiện thân đi ra Thanh Long Vương, như vậy dừng lại, lại lần nữa ẩn nấp vào hư không bên trong. Trong Long tộc, ngoại trừ Cửu Trảo Kim Long bên ngoài, đệ nhị cường giả chính là Thanh Long Vương Ngao Sung rồi, thực lực của hắn cũng đã siêu việt đại tôn, xa xa bao trùm ở trên Kim Long Vương. Nếu không phải như vậy, Kim Long nhất tộc có Cửu Trảo Kim Long tồn tại, đã sớm đem Thanh Long tộc đánh bại, trở thành Long tộc chính thống, thống trị Long tộc rồi. Cố kia 20 trọng danh sách cương thi vừa ra, trên đó liền tản mát ra từng đạo như là tinh thần bình thường quang hoa, ngưng kết thành một cái màu bạc sợi tơ, trong nháy mắt đem đầu kia lão cương thi thân thể xuyên thủng. Sau một khắc, đầu kia đại tôn cấp cương thi liền bất động rồi. Lại sau đó, Lục Vân đầu kia cương thi bắt đầu giải thể, đồng dạng đầu kia đại tôn cấp cương thi, cũng làm ra tương ứng sự tình giải thể hai đầu cương thi thân thể, một tấc vỡ vụn, những cái kia rơi xuống mảnh vỡ lại một lần nữa vỡ nát, biến thành bột phấn. Sau đó, hai đầu cương thi cùng một chỗ tan thành mây khói. Đang cùng tiên tể dây dưa thi thần thấy thế, bất thình lình run rẩy một chút, nếu là lúc ấy nàng còn bị cây kia xiềng xích vây khốn thời điểm, Lục Vân dùng đầu này cương thi tới đối phó nàng, mặc dù không cách nào đưa nàng giết chết, cũng đủ làm cho nàng nhận trước nay chưa có trọng thương. Đầu kia cương thi, tựa hồ có thể khắc chế hết thể cương thi bao quát hiện tại thi thần cùng ta đánh, cũng không cần phân tâm. Đông Dương, thiên tề lạnh lùng nói ra, trong tay hắn đại kỳ cuốn một cái, lại là một nhóm lớn chiến hồn xung ra, không ngừng nắm kéo thi thần thân thể, muốn đưa nàng kéo vào chiến kỳ bên trong phong ấn. Cái này chiến kỳ, chính là Hồng Quân vì phong ấn thi thần mà luyện chế ra tới. Dầm dầm ngay lúc này, một cái màu đỏ như máu xích sắt trong lúc bất chợt từ thi thần thể nội ánh mắt đi ra, đem những cái kia chiến hồn tiêu diệt, nhân cơ hội này, thi thần thoát thân mà ra, lập sau lưng Thái Sơn Thần. Thiên tể thực lực không mạnh, vẹn vẹn mở ra 20 trọng tiên đạo tự liệt, nhưng là tay hắn cầm cái kia cán chiến kỳ, liền đạt được ước vạn chiến hồn gia trì, thực lực đột nhiên tăng mạnh chí ít, hắn có thể khắc chế thi thần. Thái Sơn Thần có chút nghiêng mặt, dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua thi thần, lại vẫn chưa nói chuyện. Nhưng là chiến đấu cũng không đình chỉ. Tứ đại thời không hành giả vẫn tại công kích Thái Sơn Thần, giờ phút này thi thần đột nhiên gia nhập, cũng chưa ảnh hưởng trước mắt chiến cuộc. Và ngay lúc này, một tiếng vang nặng nề truyền đến, một cái màu vàng xám túi trong lúc bất chợt xuất hiện giữa không trung phía trên, sau đó một đầu cương thi từ giữa không trung phía trên rớt xuống. Những cương thi này, mỗi một đầu đều tương đương với một tôn đại tôn, cùng lúc trước Lục Vân diệt sát đầu kia cương thi không khác nhau chút nào. Nhưng là hiện tại, Lục Vân trên tay nhưng không có con thứ hai cương thi rồi. Tại quá khứ 2 vạn giữa năm, luyện thi môn tướng thần cùng Thái Sơn Thần sớm đã đạt thành hiệp nghị, tạm thời từ bỏ ân oán tướng thần trợ giúp Thái Sơn Thần đạt được địa ngục đại đạo, mà Thái Sơn Thần thì sẽ đem cái kia tự liệt thế giới đưa cho tướng thần. Tại tướng thần xem ra, thành lập được một phương luyện thi đại đạo tự liệt thế giới mới là trọng yếu nhất. Nhưng tướng thần quyết định cùng Thái Sơn Thần liên thủ, chính là một lần kia Lục Vân dụng kế đem Giang Quỷ các loại đuổi thời điểm ra đi. Bất quá lúc này, tướng thần cũng không hiện thân, hắn đem hắn bản mệnh luyện thi bố đại đưa tới, trong đó cái kia vô cùng vô tận đại tôn cấp cương thi như là dòng lũ bình thường chút xuống. Đáng chết khốn nạn âm cửu anh cắn răng, hướng phía đám kia cương thi giết tới. Bọn này cương thi không cách nào cùng lúc trước ám linh so sánh, nhưng là bọn chúng đều là nhận tướng thần điều khiển, có thể tạo thành luyện thi đại trận. Bọn hắn những người này tự nhiên không sợ, nhưng là Lục Vân coi như không nhất định. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.